Mị tình Phi Yến, góc truyện audio.com, chấm, một tên bị đánh ngã ra, va mạnh vào người Tịnh Thiên, vì mang giày cao gót cô cũng loạn choạng tưởng đâu ngã xuống sân khấu. Không ngờ có người ôm lấy, chẳng mất một giây cô đã nằm gọn trong lòng của Hướng Hoa Lạc. Sắc mặt anh âm u, lạnh lùng, anh nhìn cô như muốn lóc ra xẻ thịt cô ra. Người quen, đầu Tịnh Thiên ong ong nhớ đến cảnh ảnh ngồi thân thiết cùng người phụ nữ kia. Còn để cô ta nghe điện thoại của anh, phải rõ giữa cô với Hướng Hoa là có thân thiết cỡ nào. Cô cũng chưa bao giờ chạm vào vật dụng cá nhân của anh. Thế mà anh lại để cho người phụ nữ khác ra uy với cô. Còn dám trước mặt mọi người nói cô chỉ là một người quen. Hơn một người lạ, biết một cái tên cách xa một người thân. Tịnh Thiên vùng ra khỏi người anh, buông ra, Hướng Hoa Lạc rít qua kẽ răng. Em quậy đủ chưa? Không liên quan đến anh. Anh lấy quyền gì quản tôi? Ánh mắt Hướng Hoa Lạc như một ngọn lửa. Không nghi ngờ gì rõ ràng vô cùng tức giận. Muốn thiêu cháy cô, lúc này người đàn ông người nước ngoài đánh tên kia chảy cả máu mũi. Vừa quay qua thấy Hướng Hoa Lạc đang muốn đưa Tịnh Thiên đi. Mà Tịnh Thiên thì đang vùng vẫy. Hắn ta chạy đến hét lên, trong lòng âm thầm nghĩ đêm nay bằng mọi cách Tịnh Thiên cũng phải là của hắn. Rượu làm mơ mát, cộng thêm khí thế đang bừng bừng trong người, tên khốn buông cô ấy ra, đêm nay cô gái này là của tao. Dầm, phá, thật lòng Tịnh Thiên đến sau này nghĩ đến cảnh này cô chỉ biết sợ hãi. Hắn ta mới chạy lại chưa kịp chạm vào người Hướng Hoa Lạc. Ánh mắt sắc lạnh quét qua người đàn ông đấy. Cánh tay vẫn ôm lấy cô, chỉ một cái nhấc chân Hướng Hoa Lạc dùng lực không ít đạp mạnh vào bụng người đàn ông kia. Hắn ta ngã lên chiếc bàn, ly thủy tinh đều bể nát, bạn bè hắn đều quay lại muốn tấn công Hướng Hoa Lạc. Chỉ là quản lý quan ba vừa lúc xuất hiện còn cho bảo vệ vây quanh đám người vừa gây rối. Chạy đến trước mặt Hướng Hoa Lạc, chủ tịch Hướng xin lỗi ngài có sao không? Tôi sẽ xử lý bọn họ. Vệ sĩ Hướng Hoa Lạc đứng chắn trước mặt anh, Hướng Hoa Lạc liếc nhìn lên lầu, thấy cảnh Tử Sâm đang nhìn anh xem kịch vui, anh nói, tôi sẽ tính sổ với ông chủ các người, nói xong liền chẳng màn đến Tịnh Thiên có muốn về hay không. Khom người bế cô lên, lúc này Tịnh Thiên vì sợ hãi mà chẳng dám vùng vẫy nữa. Bị anh bế bổng lên đem ra ngoài cũng chưa hoàn hồn. Trời ơi, người đàn ông này quả là nguy hiểm quá. Lúc cô đi ngang qua thấy người đàn ông kia trên người be bét máu. Không biết là do bị thương ở đâu. Nhét cô vào xe, Hướng Hoa Lạc ngồi vào. Tịnh Thiên một phần là sợ. Lỡ đâu anh sẽ đánh cô thì sao? Một phần cô vẫn còn giận anh. Nên quyết định mặt lạnh. Nép vào ghế chẳng nói chẳng rằng. Lấy im lặng làm chống đối. Tài xế hiểu ý hạ ngăn cách. Hướng Hoa Lạc nới lấy cà vạt, nhìn qua cô gái bên cạnh, anh nói, thế nào thấy đàn ông vì mình mà máu đổ cảm giác ra sao? Tịnh Thiên mím môi, trừng mắt nhìn anh, sau đó lại cười, nụ cười đầy khiêu khích. Nếu biết cảm giác thành tựu như vậy, tôi đã đến những nơi này sớm hơn, mà không sao thời gian còn dài. Cứ từ từ hưởng thụ, quả nhiên chân mày Hướng Hoa Lạc nhíu chặt, em còn muốn đến đây. Tịnh Thiên tôi đánh giá em quá thấp rồi đấy. Tịnh Thiên càng nghĩ càng tức. Dựa vào đâu anh có quyền quy chụp tội danh cho cô hết lần này đến lần khác. Tịnh Thiên hét lên, ngừng xe cho tôi. Tài xế hốt hoảng, liền muốn tấp xe vào lề. Thế nhưng, chạy tiếp, giọng Hướng Hoa Lạc đầy ra lệnh. Dĩ nhiên tài xế Ngô chẳng dám làm trái ý ông chủ. Tịnh Thiên đập tay vào cửa. Rượu ngấm cô cũng to gan hơn rất nhiều. Bấm ức tất cả mang ra cho vào mà mắng. Hướng Hoa Lạc tên khốn nhà anh. Thả tôi xuống. Anh không cần tôi thì giữ tôi bên cạnh làm gì. Tôi là loại phụ nữ xấu xa thế đấy. Thì sao hả? Mắt cô đỏ lên. Liền nháo bất chấp. Hướng Hoa Lạc chưa thấy bộ dạng này của cô bao giờ. Dĩ nhiên có chút khó tiếp thu. Cách chương.